Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Huyết Cốc U Hồn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Vũ. Dân, đẹp chứ? Rất đẹp. Độ bao nhiêu tuổi? Không quá 40. Người không cho biết lai lịch sao? Ta có hỏi, xong người nói rằng chưa phải lúc. Gọi sư đệ bằng thiếu chủ ư? Dân. Địa Linh phu nhân reo lên. À, đúng là chị ấy rồi. Quỷ Ảnh Tử lúc này lên tiếng hỏi. Ngũ sư muội Quỳnh Thượng Hương. Phải rồi đó. Có điều lạ là sao chị ấy lại trở thành Thông Thiên phó giáo chủ chứ? Châu Thanh cười nửa đùa nửa thật. Có lẽ trường hợp cũng giống như chị trở thành Địa Linh phu nhân chứ gì? Sư đệ chớ có trêu đùa. Chúng ta phải chứng thật việc này mới được. Mọi người đồng thanh. Sư huynh cứ nói. Cái chết của sư phụ có lẽ có nhiều liên quan đến sự mất tích của đại sư huynh Tam Chỉ Truy Hồn Mã Ô Xuyên. Vậy giờ cần nhất là chúng ta phải dốc toàn lực tìm ra tung tích của đại sư huynh đã. Ngừng giây lát, Quỷ Ảnh Tử lúc này nói tiếp. Sư phụ đã luyện được Kim Cang Bất Hoại Thần Công mà hung thủ có thể sát hại êm thấm. Đủ biết võ công và thủ đoạn của y cao thâm vô lượng. Để tránh động thảo kinh xà, chúng ta phải giữ bí mật âm thầm điều tra. Chư vị nghĩ thế nào? Đúng, rất đúng. Châu Thanh lúc này nói, làm như vậy rất hay, nhưng còn việc nhất thống hội, chúng ta trừ khử bọn này sớm ngày nào hay ngày ấy, để cứu vớt võ lâm khỏi quả tương tàn. Quý Ảnh Tử suy nghĩ giây lát rồi đáp, võ lâm nhất quần hội trưởng nhất thống hội, tội rất đáng chết, song y là người chủ mưu bức hại sư mẫu, nếu giờ chúng ta ra tay thế nào cũng kinh động cả rừng võ, hung thủ sẽ hài tin mà ẩn thân. Chỉ bằng chúng ta lo truy tìm chính phạm trước, rồi mời xử bọn đồng lõa sao? Cả bọn đều gật đầu tán thành. Nghịch Lữ Quái Khách nhìn Châu Thanh hỏi. Sư đệ vẫn cải trang Châu lão trưởng thì hơn. Một là có thể dẫn dụ Toan Tú Tài ra mặt. Hai nữa để tránh quần ma tranh đoạt hợp đen kỳ thư. Châu Thanh gật đầu nói. Vậy hay lắm. Và điều ta nói rõ là hợp đen kỳ thư tức cộng công tàn giảng. Chúng ta đều là người đồng môn, sướng cùng hưởng, khổ cùng chịu. Chiều vị có thể luyện tập võ công trong kỳ thư. Nhưng có điều rắc rối là muốn luyện đạt thần công, phải là người nam phái và phải đồng trinh mới được. Nói đoạn chàng móc tập công cộng tàn giảng trao cho Quỷ Ảnh Tử. Chiều vị cứ xem cho biết. Quỷ Ảnh Tử lúc này khoát tài nói. Sư đệ bất tất phải làm như vậy. Châu Thanh cười hỏi. Thì cứ xem thử có sao. Và chư sư huynh có ai đủ điều kiện để luyện tập thần công này? Trong bốn người Địa Linh phu nhân thuộc phái nữ, còn ba người đều là trung niên, nên không ai còn đồng trinh cả. Nên mọi người xem qua một bận rồi trao trả lại cho Châu Thanh cất giữ. Châu Thanh lại nhớ đến một việc, hỏi Nghịch Lữ Quái Khách. Sư gia của nhất thống hội, diệu thủ thư sinh Bùi Trang, hình như có nhiều liên hệ với bản môn. Nghịch Lữ Quái Khách gật đầu nói. Y là người của Huyết Cốc bị trục xuất. Ra thế thảo nào mà sư huynh đã từng nghe y nhắc đến một người đàn bà trong nhất thống hội. Không, thế cũng lạ. Cả bọn đồng lên tiếng hỏi, sư đệ có điều gì thắc mắc? Khi ta bị giam trong nhất thống hội, ta được một người đàn bà giải thoát. Nghịch Lữ Quái Khách hỏi nhanh, người đàn bà ấy thế nào? Một trung niên phu nhân ẩn giật một nơi bí mật trong nhất thống hội. Người vì quyết tâm mà cứu ta, nên ta nghĩ có thể. Có liên hệ với Huyết Cốc không? Đúng vậy. Quỷ Ảnh Tử lúc này nói, việc này không mấy gấp, về sau chúng ta sẽ tìm hiểu cũng chẳng muộn. Đoạn ông lấy ở trong túi ra một chiếc bọc vải lụa trao cho Châu Thành. Đây là quyết tâm ta đã từng mượn Nai Sinh trao trả lại cho sư đệ. Châu Thành hai thai tiếp lấy quyết tâm. Trong vật nhớ người nghĩ đến cam gian người anh cùng cha khác mẹ ấy, mà chàng đau lòng liên tưởng đến quỷ nữ Thạch Lan Hoa, con vợ trẻ của anh mà thương hại. Tội nghiệp hồng nhan bạc mệnh, thối đời thường xưa nay vẫn thế. Địa Linh phu nhân từ từ đứng dậy, chứ vị còn dư một ngày để nghỉ ngơi. Châu Thanh nhìn qua mọi người nói, riêng mình ta xin cáo từ ngay bây giờ. Sao, sư đệ có việc chi gấp vậy? Châu Thanh trầm giọng, ngày nào chưa trả xong thù nhà là ngày ấy ta chưa thể yên nghỉ được. Quỷ ảnh tử lúc này lo ngại nói, nhưng có thể nhất thống hội kéo binh trở lại trả thù. Địa Linh phu nhân đáp, Trịnh Tường đã chết, cơ quan bí mật trong Địa Linh cung đã được tái lập, không có nội ứng, bọn chúng không cách nào xâm nhập vào đây lần nữa. Châu Thanh gật đầu, để chắc hơn, lục sư tỷ nên ở nhà canh giữ, giờ ta xin cáo từ. Mọi người nhìn nhau hồi lâu, nghịch lữ quái khách, lên tiếng đáp, sư đệ đã quyết vậy chúng ta hẹn gặp nhau trên bước đường giang hồ. Châu Thanh trở về tỉnh thất, cải trang thành cụ già hôm trước, cáo biệt mọi người, rời khỏi Địa Linh cung lê bước giang hồ. Dài gánh nhiều trọng trách, song Châu Thanh tin tưởng ở tài năng mình, nên chàng ra đi với nhiều hy vọng. Để dẫn dụ Toan Tú Tài ra mặt, trên đường Châu Thanh ngày đi đêm nghỉ, chàng ghé qua nhiều thị trấn lớn có nhiều nhân vật võ lâm để dò la tin tức. Hôm ấy chàng dừng chân tại tỉnh phủ Tô Châu, vừa bước chân vào một lữ điếm đã thấy tên điếm tiểu nhị chạy ra nghênh đón, vừa cười vừa hú hí hỏi, có phải lão khách họ Châu không? Châu Thanh ngạc nhiên, chú em tìm họ Châu có việc gì vậy? Có người bảo ta túc trực để đón tìm họ Châu, nhưng sao chú em biết đích thực lão họ Châu? Điếm tiểu nhị vừa gãi đầu lại vừa cười hú hí nói, dạ vì người ấy có tả sơ qua hình dáng của lão trưởng. Ồ ra là thế, vậy chính lão là họ Châu đây. Điếm tiểu nhị cùng kính nói, mời Châu lão trưởng vào, trên thượng phòng có khách đang chờ đợi. Châu Thanh ngớ ngẩn bảo thầm, Toàn Tú Tài chăng? Chàng lên tiếng hỏi, này chú em, người muốn gặp tôi là ai vậy? Xin lỗi lão trưởng, việc ấy ta không rõ. Châu Thanh cầu mại, tôi hỏi là ai, nghĩa là trai hay gái, lớn hay nhỏ vậy? Khách không những một mà là hai người. Là hai người sao? Châu Thanh lẩm bẩm, hay là Toan Tú Tài cùng Dịch Tú Văn đây? Thấy Châu Thanh đâm cáo, tên điếm nhị cũng vẫn tươi cười và ôn tồn nói, dạ hai người khách đang chờ lão trưởng, lão trưởng cứ vào đi rồi sẽ rõ. Châu Thanh bực tức và nóng lòng, đành theo sau tên điếm tiểu nhị lên lầu. Vừa đến trước cửa một căn phòng sang trọng thì nghe bên trong có tiếng vọng ra, Châu lão trưởng, huynh đệ chúng tôi đang chờ đợi đã lâu. Và liền đó cửa phòng bật mở, Châu Thanh ngẩn người xuất bật cười xòa, thì ra đối phương lại là huynh đệ họ Âu. Song chàng thắc mắc, hiện ta mang lớp một lão ông, sao hai chú bạn này biết được, hay là họ đã thấu rõ rồi? Nghĩ vậy cho nên chàng giả vờ nghiêm sắc mặt, nhị vị biết lão chăng? Huynh đệ họ Âu cũng cười để lộ hàm răng trắng nõn đều đặn, biết lắm chứ. Châu Thanh đưa tay vuốt chòm râu làm mặt lạ nói, nhưng lão trưởng thì không nhận ra hai chú. Âu Danh Nam cười tủm tỉm bước đến kéo tay của Châu Thanh, vậy mời lão trưởng vào trong nói chuyện. Châu Thanh không ngần ngại bước vào trong, ngồi trên chiếc ghế đẩu kê giữa phòng. Âu Danh Ẩn ngồi ngay đối diện cười nói, hề Châu huynh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Châu Thanh vẫn giờ không hiểu hỏi, nhị vị huynh đệ làm sao mà biết? Danh Ẩn cười trách, Châu huynh rõ lẩn thẩn, vậy chứ huynh quên rằng huynh đệ chúng tôi thường đi chung với nghịch lữ quái khách hay sao? À thì ra là thế. Bỗng Danh Ẩn lúc này hỏi, giờ Châu huynh định đi đâu? Ta đi tìm một người. Ai? Toan Tú Tài. Vừa lúc ấy bỗng nghe nơi cầu thang lầu có tiếng chân lợp cợp, và liền đó thì một bóng người xuất hiện trước cửa phòng. Thoạt trông thấy bóng người, Châu Thanh buộc miệng kêu lên, Dịch cô nương. Bóng người ấy chính là Dịch Tú Văn, vị hôn thê của chàng. Tú Dân cất tiếng cười trong trẻo. À, thì ra trái đất vẫn tròn, Châu lão trưởng chúng ta lại đụng đầu nữa rồi. Châu Thanh cũng cất tiếng cười lớn. Trời xanh dung rủi, lão phu rất vui mừng gặp lại được cô nương. Dịch Tú Dân bỗng nghiêm giọng. Nhưng rồi tí nữa chỉ sợ Châu lão trưởng không còn vui mừng được nữa đâu. Châu Thanh vẫn cười thản nhiên. À, quan trọng đến thế sao? Mà có việc gì hả cô nương? Dịch Tú Dân đảo mắt liếc nhìn huynh đệ họ Âu lạnh lùng hỏi. Hai vị này là ai vậy? Châu Thanh liền đáp. À, huynh đệ họ Âu bạn dòng niên của lão. Huynh đệ họ Âu mỉm cười gật đầu. Tuy tuổi tác có chênh lệch song đều là bạn với nhau cả. Xin mời cô nương vào ngồi. Dịch Tú Dân khoát tay nói. Không cần, ta ngàn dặm đến đây chỉ có một việc. Châu Thanh cười hỏi. Có việc gì cô nương cứ nói đi. Xin lão trưởng trả lại bảo vật hơn trước. Châu Thanh ra dáng ngờ ngác. Bảo vật nào vậy? Dịch Tú Dân câu mài bực tức. Chớ có giả vờ. Bảo vật Ngư Long Châu mà lão trưởng còn đang cất giữ đó. Châu Thanh ờ một tiếng rồi hỏi. Vậy ta nhớ ra rồi. Có phải viên ngọc châu của anh chàng Toan Tú Tài không? Đúng. Và nay ta thay mặt y để đến lấy về. Đến bận Châu Thanh tỏ vẻ khó chịu. Thú thật, ngọc châu ta đã cất bên mình, ta không bao giờ có ý chiếm đoạt, xong ta sẽ trả khi gặp mặt chủ của nó. Châu lão trưởng đã quyết như vậy. Ừ. Dù có bị võ lực uy hiếp. Ừ. Nhưng Châu lão trưởng có đủ sức bảo vệ nó không? Đủ. Lời nói đi đôi với việc làm. Ta muốn thử sức lão phù có phải không? Dần. Sắc mặt của Châu Thanh không chút biến đổi. Chàng cười hề hề, lấy ở trong ngực áo ra chiếc túi đựng viên Ngư Long Châu để kẹp vào giữa hai ngón trỏ và ngón giữa, chìa ra trước mặt của Dịch Tú Dân. Không tin cô nương cứ thử xem. Mắt phượng tròn xoe. Tú Dân lên tiếng hỏi. Lão trưởng bảo thật sao? Ta có thể lấy viên ngọc đó chứ? Châu Thanh cười gật gù. Ngọc để trên tay, chìa ra trước mặt, còn gì để lấy cho bằng. Nhưng cô nương chớ tưởng dễ mà làm nha. Dịch Tú Dân cau mày như không còn chờ đợi được nữa. Nàng cười khẩy. Lão trưởng hãy ráng giữ, kẻo ta lấy mất đâu. Tay ngọc chậm chậm đưa ra, bản chữ nghiêng, cũng dùng hai ngón trỏ dài giữa kẹp viên ngọc trên tay. Châu Thanh từ từ dẫn kình lực sang đầu ngón tay rồi giật dậy. Tưởng chắc ăn, ai ngờ chàng lại một tiếng. Ủa? Đầy kinh ngạc. Dịch Tú Dân cảm thấy viên ngọc trên tay trước mắt như được một cái kềm bằng sắt kẹp cứng. Nàng cố gắng hết sức mà không làm sao nhúc nhích gì được. Trái lại bàn tay dần dần cảm thấy tê buốt. Bỗng Dịch Tú Dân buông ra thối lùi một bước. Lão là ai? Châu Thanh thản nhiên thu viên Ngư Long Châu rồi cẩn thận cất vào túi. Chàng cười đắc ý nói. Cô nương quên Châu lão trưởng này rồi sao? Dịch Tú Dân mím môi. Được, chúng ta sẽ gặp lại tại miếu quan đấy. Cách thành ngoại 10 dặm về hướng nam. Lúc nào? Đúng canh hai tối nay. Đây là cuộc hẹn của cô nương hay cuộc hẹn của Toan Tú Tài vậy? Tất nhiên là cả hai sẽ đến. Được, lão phù xin đúng hẹn. Tú Dân lại liếc nhìn huynh đệ họ Âu nói. Chỉ một mình lão chứ? Tất nhiên xưa nay ta quen hành động một mình. Tạm biệt. Dịch Tú Dân quay người rời đi. Nhìn theo thân hình quyển chuyển của Tú Dân bất giác thanh thở dài. Âu Danh Nam lên tiếng hỏi. Dịch cô nương là vị hôn thê của Châu Huynh đấy. Ừ. Nàng hẹn gặp Châu Huynh tại miếu hoàng đế tối đêm nay sao? Ừ. Danh Nam cười mỉm. Hôm nào Châu Huynh cùng Dịch cô nương làm lễ cưới, xin cho tiểu đệ uống một ly rượu mừng. Ờ. Việc ấy chỉ sợ nhị vị hiền đệ sẽ thất vọng thôi. Tại sao? Châu Thanh cúi đầu không đáp. Dịch Tú Dân đã bỏ rơi chàng, việc ấy khiến chàng đau lòng và tủi hận không ít. Nhưng chàng không chút trách hờn Dịch Tú Dân. Sở dĩ chuyện đổ vỡ ra như vậy cũng bởi chàng nông nổi gây ra. Một khi đã hủy bỏ hôn ước thì dân có quyền tự do chứ. Chàng cười qua hơi thở nói. Sự đời đổi thay, có ai đón trước được? Ấn lo ngại hỏi. Châu Huynh có điều chi buồn? Thanh gượng cười nói, thôi ta không nhắc đến chuyện ấu nữa. Cả ba người cùng im lặng hồi lâu thì Danh Nam lên tiếng hỏi, tối nay Châu huynh đi một mình sao? Một mình? Ừ. Cần dùng đến võ lực không? Nếu cần, tuy võ công của Châu huynh vô địch song cũng cần phải bảo trọng cho lắm. Cảm ơn đã lo nghĩ đến. Do dự một giây rồi ẩn nói, Châu huynh có cần huynh để chúng tôi theo bên để hầu hạ? Chỉ việc nhỏ thôi, không dám làm phiền đến nhị vị huynh đệ. Chúng ta là nghĩa huynh đệ với nhau, xin Châu huynh chớ khách sáo. Châu Thanh nhìn Ẩn và Nam hai người, họ từng vì chàng mà mạo hiểm, giàu sinh ra tử, tình bạn ấy thật là đáng quý vô cùng. Chàng cảm kích và mến thương huynh đệ họ Âu, song chuyện báo thù của chàng càng đến lúc ác liệt hơn. Chàng không nỡ để cho họ vì chàng mà phải mạo hiểm thêm. Chàng quả quyết nói, việc có thể rất nguy hiểm, như vị hiền đệ chớ đi thì hơn. Có lẽ Châu huynh không xem trọng tình huynh đệ của chúng tôi. Âu Danh Ẩn thành khẩn nói tiếp, chúng huynh đệ đều là người giang hồ dài đây mai đó, thấy việc trái mắt thì ra tay, huống hồ là việc của Châu huynh. Nhưng xin tha lỗi, thôi không thể nào nhận lời được. Thấy Châu Thanh vẫn một mực từ chối, Âu Danh Ẩn lên tiếng nói, Châu huynh đã quyết, huynh đệ chúng tôi chẳng dám nói thêm vậy. Chúng ta hãy ăn mừng ngày tái ngộ. Vậy cũng được, nhưng đến canh hai tôi xin cáo lui. Châu huynh cứ an tâm, miễn chúng ta đừng quá chén là được. Đoạn Danh Ẩn bảo điếm tiểu nhị dọn tiệc ra. Cả ba cùng ăn uống no nê, nói cười vui vẻ, cử chỉ thân mật. Song Châu Thanh vẫn không quên công việc sắp làm. Gần đến canh hai chàng vội đứng dậy, nhị vị hiền đệ tha lỗi, giờ ngu huynh xin cáo từ. Huynh đệ họ Âu tiễn chàng ra tận cửa. Châu huynh cứ đi xong việc nhanh trở về, chúng tôi vẫn đợi nơi đây. Châu Thanh cảm kích gật đầu rồi nhắm về hướng miếu Quan Đế mà chạy thẳng. Đi ra ngoài thành một chập, chàng bỗng dừng chân ngắm nhìn tứ phía. Dần trăng trên chết, gió thổi hiu hiu, cảnh vật im lìm như đắm chìm trong mộng ngủ. Giữa đêm vắng, chàng buông tiếng thở dài sầu buồn cô tịch. Đầu đó như có tiếng trống tàn canh, chàng chợt tỉnh rồi lẩm bẩm, đúng canh hai, và tiếp tục cất bước. Mười dặm đã ngót, trước mắt lù lù xuất hiện một khóm rừng nhỏ, chính giữa là một nóc miếu nhô cao. Bỗng nghe dằn dặn có tiếng binh khí từ xa vang lại. Châu Thanh gia thêm tốc độ chạy nhanh vào trong. Xong vừa đến men rừng thì bỗng nghe có tiếng quát lớn, đứng lại. Và liền đó thì hai bóng đen chợt xuất hiện trước mặt của chàng. Châu Thanh không buồn đáp lại một chưởng đẩy ra, chỉ nghe hai tiếng ự ự. Hai thân người văng ra cả trượng rồi té phịch xuống đất, không còn cử động được nữa. Sợ gặp thêm rắc rối, Châu Thanh tung người nhảy giọt lên đọt cây, rồi chuyền từ cành này sang cành khác. Tiếng binh khí mỗi lúc mỗi rõ dần. Châu Thanh đã đến bên ngôi miếu, nhìn vào trong thấy tối om không một đốm đèn. Chàng nhảy qua nóc miếu và bò ra sau. Trên một khoảng đất rộng bằng phẳng nơi sau miếu, ba bốn người đang đấu với nhau ác liệt. Châu Thanh nấp ngay góc mái miếu lượt trận, chỉ thấy Dịch Tú Dân cùng Toan Tú Tài song chiến với một lão già đầu đội mũ kim quan, mên mặc áo bào rộng. Nhìn kỹ thì chàng nhận ra lão già ấy chính là Thông Thiên giáo chủ, một tên ma đầu từng làm mưa làm gió trên võ lâm Trung Nguyên. Nhưng sao Thông Thiên giáo chủ lại xuất hiện ở đây? Đấy là điều ngoài ý tưởng tượng của chàng. Hắn ta đến để đoạt Ngư Long Châu chẳng? Hề làm sao mà hắn biết được ta và Dịch Tú Dân hẹn gặp gỡ ở nơi đây và vào giờ này? Chàng nghĩ đến thủ đoạn đê hèn dùng quyền thiên hàng sát hại chàng của Thông Thiên giáo chủ. Máu hận sôi trào, sát khí nổi dậy. Lúc ấy trong trận, Toan Tú Tài và Dịch Tú Dân rít lên từng hồi dài, dẫn hết toàn lực đấu sống chết thí mạng. Trái lại Thông Thiên giáo chủ như đùa rỡn mà vẫn chế ngữ và dồn ép Toan Tú Tài và Dịch Tú Dân vào con đường bí thế. Châu Thanh hồi hộp chờ đợi, định rằng nếu Thông Thiên giáo chủ ra tay thì chàng sẽ ra mặt cứu giúp Toan và Dịch hai người. Song chàng cảm thấy lạ là mãi sau Thông Thiên giáo chủ không hạ độc thủ, mà y vẫn đấu cầm chừng như mèo trứng chuột. Châu Thanh cau mày khó chịu, Nghe Thông Thiên giáo chủ thét lớn rồi cất tiếng cười rang rảng. Giỡn vậy là cũng đủ rồi, giờ ta mới đánh thật đây. Lập tức hai chưởng của hắn cùng lúc đẩy ra, chỉ nghe hai tiếng ự ự. Dịch Tú Vân và Toan Tú Tài cùng lão đảo thối lùi ra sau. Châu Thanh định phóng xuống, xong thấy Thông Thiên giáo chủ không công tiếp mà lại thu chưởng trở về. Nhìn hai người rồi gằn giọng. Nể mặt quyền quyền lão nhân, ta không muốn lấy mạng hai người. Vậy biết điều thì hãy dân Ngư Long Châu ra đây bằng không. Dịch Tú Vân nghiến răng nói. Bằng không thì sao? Thông Thiên giáo chủ cười tròn. Ta không tin rằng người to gan đến như vậy. Mà to gan thì đã sao? Thì sẽ chết đó. Chưa chắc đâu. Bây giờ Châu Thanh mới chợt hiểu. Thông Thiên giáo chủ đích thân đến đây mục đích là đoạt Ngư Long Châu. Vì ông vẫn tưởng rằng báo vật vẫn còn ở trong người của Toan Tú Tài. Song khi thấy Dịch Tú Vân sử dụng Thiên Lôi Chưởng Pháp, ông đoán biết rằng nàng là ái đồ của Quyền Quyền lão nhân, cho nên không muốn kết hận thù với người ấy. Châu Thanh thầm nghĩ, Quyền Quyền lão nhân là nhân vật như thế nào mà lại được một tên ma đầu như Thông Thiên giáo chủ cũng phải nể mặt. Thông Thiên giáo chủ giận nạt lớn, a đầu, nếu còn láo phét, ta sẽ phế hết võ công của hai đứa chúng bày đó. Nguy hiểm đã thấy rõ, song Tú Vân cứng đầu nghênh giọng nói. Vậy sao không ra tay đi? Người tưởng ta sợ chăng? Biết đâu. Thông Thiên giáo chủ ngửa mặt cười lớn, tiếng cười rợn rợn chưa dứt thì bỗng có giọng sang sảng phát ra. Đường đường là giáo chủ của một giáo bức hiếp kẻ hậu sanh, không sợ thiên hạ cười cho sao? Tiếng cười ngưng bạc, Thông Thiên giáo chủ quát hỏi. Quyền Quyền lão nhân đó chăng? Bên trong có tiếng đáp trả lại. Người tưởng ngoài Quyền Quyền lão nhân ra ở trên đời này không ai đáng để cho người nể mặt sau. Thông Thiên giáo chủ cáo tiết lên. Kẻ nào ra đây xem. Ta Châu lão trượng đây. Dịch Tú Vân cùng Toan Tú Tài giật mình đồng thốt. Châu lão trượng. Chính lão phù. Liền đó trước mắt của ba người đã xuất hiện một lão ông tóc bạc râu dài, với thần pháp mau lẹ như là một bóng ma hiện hình đến đổi. Mọi người không một ai nhận ra cụ già xuất hiện từ phương nào. Bất giác Thông Thiên giáo chủ cũng phải thối lùi một bước đề phòng. Đến ông cũng không ngờ lão già tóc bạc râu dài chính là Châu Thanh, thiếu niên vô danh cách đây 4 tháng về trước. Vừa lúc ấy hai bóng đen từ ở trong miếu cũng phóng ngay về phía Châu Thanh. Thông Thiên giáo chủ là lớn, dừng tay. Xong đã trễ, chỉ nghe tiếng rống thảm thiết, hai bóng người vừa chạm đến mình của Châu Thanh đã loạn choạng đảo lùi về, miệng học ra từng ngụm máu tươi. Hai bóng người ấy chính là Đồng Thiết Nhị Kim Cang tùy thân hộ vệ của Thông Thiên giáo chủ. Chỉ trong chớp mắt, Châu Thanh đã đánh thương được Đồng Thiết Nhị Vị Kim Cang. Với công lực ấy không những mọi người đều kinh hãi, mà chính chàng cũng không ngờ đến. Thông Thiên giáo chủ vừa lo ngại vừa thắc mắc, chẳng hiểu lão già trước mặt là ai mà có được công lực thâm hậu đến như thế. Đến nỗi chính ông là người biết gần hết các bậc cao thủ trong võ lâm, cũng không thể nào nhận ra đối phương thuộc thành phần và môn phái nào. Thấy ông ta mãi đứng ngớ người ra, Châu Thanh liền cười đắc ý. Sao thấy thế nào? Khá lắm. So với Quyền Quyền lão nhân thì sao? Cao hơn một bậc. Đoạn Châu Thanh cất tiếng cười lớn. Thông Thiên giáo chủ cau mày. Các hạ cao nhân phương nào đây? Ngươi không nhận ra lão phu sao? Thông Thiên giáo chủ ngớ người. Ông cố môi lại trí nhớ của mình. Trong võ lâm những người có được võ công như lão già trước mắt đây thật là hiếm. Đáng lẽ ra mình phải biết rõ thân thế và lai lịch của lão ta chứ. Suốt đời xưng bá, ông có từng nghe ai nhắc đến cái tên Châu lão trưởng bao giờ đâu. Tại hạ kiến thức sờ thiển không sao nhận ra các hạ là ai. Châu Thanh cười nhạt. Dốt đến như vậy mà dám ngông cuồng, lầm lè đòi xưng bá võ lâm. Thông Thiên giáo chủ giận đỏ mặt, xong cô lên tiếng hỏi. Vậy tôn hiệu của các hạ là gì? Châu Thanh lại trêu tức nói. Đại danh của lão phu mà ngươi còn không biết là lỗi ở ngươi, sao dám hỏi ta? Bên cạnh Dịch Tú Vân cùng Toan Tú Tài hai người ngơ ngác nhìn nhau, song cả hai đều im lặng chờ đợi. Đã là chủ của một đại giáo, thấy đối phương quá khinh rẻ mình, ông gằn giọng nói: "Các hạ đến đây chắc có điều chi dạy bảo hơn?" "Tất nhiên, vậy cho biết các hạ muốn gì?" Châu Thanh nghiêm giọng: "Các hạ bức hiếp đồi trẻ hậu sinh kia mục đích chỉ vì viên ngự Long Châu." "Đúng vậy." Châu Thanh cười nữa: "Đường đường một giáo chủ làm như vậy không sợ mất thể diện sao?" Thông Thiên giáo chủ cười lớn: "Bảo vật vô chủ, ai cũng có quyền tranh đoạt, có gì mà mất thể diện? Nhưng ngư Long Châu đã có người đoạt được rồi, tất nhiên là vật đã có chủ. Này giáo chủ làm như vậy đâu có khác gì một tên ăn cướp." "Cầm miệng!" Châu Thành ngửa mặt cười lớn. "Thì ra giáo chủ còn có chút tự ái hơn." Thông Thiên giáo chủ cau mày: "Chớ có nhiều lời, vậy ta hỏi người, đến đây mục đích cũng chỉ vì viên ngự Long Châu có phải không?" "Thú thật, lão phu không xem vật đó ra gì cả." "Nếu vậy ngươi đừng can thiệp vào thì hơn. Nhưng lão đến đây tất nhiên là có việc." "Việc gì?" "Dàn xếp vụ tranh chấp ngư Long Châu." Thông Thiên giáo chủ hỏi gặng: "Nếu vậy ngươi định nhúng tay vào?" "Không sai. Và cho ngươi biết, ngươi đã tìm lầm người rồi." "Ngươi bảo sao?" "Ta tìm lầm người." Châu Thanh chỉ về phía Toan Tú Tài và thản nhiên nói: "Hiện trong người thiếu niên kia, hắn ta không có cất giữ ngư Long Châu gì đâu." Thông Thiên giáo chủ ngơ ngác người hỏi: "Ngươi định lừa gạt?" "Lừa ngươi để làm gì chứ? Vậy ngư Long Châu hiện giờ ở đâu?" "Ở trong mình của một người." "Ai?" "Là lão phu đây." Toan Tú Tài định mở miệng xong bị Dịch Tú Vân ra dấu bảo yên. Thoạt đầu Thông Thiên giáo chủ ngớ người, xong rồi bất tiếng cười ha hả: "Ngươi định giở trò gì đây?" "Tin hay không là tùy ở ngươi thôi. Lão không thể tin được bảo vật trên người của ngươi mà ngươi dám công khai nói ra như vậy." Châu Thanh thò tay vào túi, lấy viên ngư Long Châu chìa ra trước mắt: "Ngươi xem rõ chưa?" Vừa lúc ấy một tràng cười sang sảng phát ra, tiếng cười vang dội, rồi có một giọng của một lão già: "Xem rõ rồi." Thông Thiên giáo chủ giật mình, Châu Thanh vẫn bình tĩnh thu viên ngọc trở về, rồi cẩn thận cất vào túi và cười nói: "Lại thêm một người bạn nào nữa đây?" Thông Thiên giáo chủ hỏi nhanh: "Giờ ngươi định làm sao?" "Ta định dùng ngư Long Châu để đấu cá." "Đấu cá?" "Ừ." "Bằng cách nào?" Châu Thành chậm rãi đáp: "Bình sinh ta rất ít ra giang hồ, song mỗi lần đi như vậy chưa từng gặp một địch thủ nào có thể cầm cự với lão ba chiêu. Nay ta định dùng ngư Long Châu ra điều kiện với bất cứ một ai đủ sức tiếp nhận lão phù ba chưởng mà không ngã thì ngư Long Châu này thuộc về người ấy." "Ngông cuồng!" Toan Tú Tài lúc này cũng kịp lên tiếng nói: "Châu lão trưởng, vậy thì không đặng rồi." Châu Thanh lạnh nhạt: "Việc của lão phù không can chi đến người, chớ có xen vào." "Không can? Chớ sao? Nhưng thế nào?" "Viên ngư Long Châu ấy..." Càng cười ngạo nghễ ngông cuồng của Châu Thanh cắt ngang câu nói lỡ dở của Toan Tú Tài. Dịch Tú Vân thấy việc không xong, bảo nhỏ với Toan Tú Tài: "Xem lão ta gàn gàn dở dở không cản nổi vậy, chúng ta cứ đợi xem rồi tùy cơ ứng biến." Thông Thiên giáo chủ nửa lo nửa ngờ nghe rằng nói: "Ta không tin rằng trên đời này có người có võ công cao thầm đến đội chỉ ba chưởng có thể hạ được ta." Nghĩ vậy ông ta hỏi: "Ngươi không đùa đấy chứ?" Châu Thanh nghiêm mặt: "Chúng ta tuổi tác đã cao rồi, đâu có thể đùa như vậy được." "Chỉ ba chưởng?" "Ừ." "Bằng cách nào?" "Ta nhận đỡ của người ba chưởng trước, rồi cũng trả lại người ba chưởng." Để chắc ăn hơn, Thông Thiên giáo chủ hỏi lại: "Nếu ngươi không chịu nổi ba chưởng của ta thì sao?" "Ta không cần đánh lại mà dâng ngay ngư Long Châu cho ngươi. Vậy ta nhận cuộc đấu cá này." "Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?" Châu Thanh nghiêm giọng nói: "Đừng thấy dễ tưởng bở mà lầm nha." Thông Thiên giáo chủ ngừng hẳn tiếng cười: "Còn đợi gì mà không bắt đầu?" Châu Thanh hỏi: "Còn nếu ngươi thua thì sao?" "Ta thua?" "Ừ." "Ta muốn ngươi trả lời dứt khoát." Thông Thiên giáo chủ trịnh trọng nói: Nếu bại ta không bao giờ nhắc tới viên Ngũ Long Châu này nữa. Lấy gì mà tin vinh dự của cả Thông Thiên Giáo đâu. Cao Thanh gật đầu. Được lắm. Và tiện ta cũng nên nói rõ trước là trong khi đấu dù có tử thương hay tàn phế cũng không được quán trách đối phương nha. Tất nhiên rồi. Vậy xong rồi, chuẩn bị ra tay đi. Võ công của Thông Thiên Giáo chủ rất cao thâm. Võ Lâm hiện giờ những người có thể đấu ngang hàng với hắn rất là hiếm. Nay gặp lão già vô danh này chịu để cho hắn ta đánh trước ba chưởng. Nếu không gọi là lẫm cảm thì tất cũng là một con người phi thường. Dịch Tú Văn và Toan Tú Tài cùng một ý nghĩ như vậy. Nhưng ở trên đời này, những con người phi thường như vậy được là bao. Năm xưa Cam Tổ Niên đấu ngoài trăm hiệp mới thắng nổi Thông Thiên Giáo chủ, thì đã được xưng tôn là vô địch. Này có lý nào trong ba chưởng lão già có thể đánh ngã Thông Thiên Giáo chủ mà không có một chút tiếng tâm nào hay sao? Châu Lão Trượng, cái tên thật là xa lạ, chưa từng nghe qua bao giờ. Bầu không khí im lặng càng thêm có vẻ hồi hộp, nỗi lo lắng ngấm ngầm dâng lên trong lòng của mọi người. Thông Thiên Giáo chủ là người sành đời, ông ta đưa ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào mặt của Châu Thanh, định tìm hiểu đối phương thuộc về hạng người nào. Nhưng ông ta thất vọng vì gương mặt của đối phương vẫn lạnh nhạt, nếu không gọi là quá xa lạ. Con người từng xông pha nguy hiểm như ông ta, thế mà lúc này cũng bắt đầu lo ngại. Bỗng giọng nói vừa rồi của người bí mật lại nổi lên. Chậm đã, đợi ta với chứ. Liền đó thì một bóng người nhẹ nhàng rơi vào giữa sân đấu, im lìm như một chiếc lá rụng. Chỉ thấy bóng người này mới đến là một lão già sói đầu, da mặt nhăn nheo như đôi mắt vẫn sáng quắc như hai luồng điện. Ủa? Chính là nhân vật cừ khôi của trời Nam, Song Tuyệt Lão Nhân. Song Tuyệt Lão Nhân hướng sang Thông Thiên Giáo chủ chắp tay nói. Vạn hạnh được gặp gỡ Thông Thiên Giáo chủ. Thông Thiên Giáo chủ câu mày khó chịu xong gượng cười đáp. Ta cũng hân hạnh được gặp Song Tuyệt Lão Nhân ở đây. Song Tuyệt Lão Nhân không nói gì thêm, quay sang Châu Thanh rồi hỏi. Các hạ cao nhân phương nào vậy? Châu Thanh cười đáp. Ta là người vô danh, có xưng tên nói họ già người cũng không có biết đâu. Vậy ta hỏi thẳng người đến đây với mục đích gì vậy? Song Tuyệt Lão Nhân không đáp, mà chỉ tủm tỉm cười một mình. Thông Thiên Giáo chủ nóng lòng hỏi. Các hạ cũng định đến tham dự cuộc đấu này, chả lẽ không được sao? Được được, trận đấu càng nhiều người càng vui. Chỉ ngại Châu Lão Trượng có chịu nổi hay không thôi. Trong một trận tranh đoạt báo vật lại có thêm một người chen vào. Đó là điều bất cứ ai cũng không thích. Song Thông Thiên Giáo chủ lại muốn nói ra nên định đẩy sang cho Châu Thanh để chàng từ chối. Không ngờ lại nghe Châu Thanh cười nói. Không sao, càng nhiều người chừng nào Lão Phu càng thích thú chừng đó. Sở dĩ được xưng là Song Tuyệt Lão Nhân là nhờ ông ta độc đáo với hai môn chưởng và độc. Nói về chưởng thì Song Tuyệt Lão Nhân chỉ kém hơn Thông Thiên Giáo chủ một bậc. Trái lại về độc thì ông xuất sắc nhất trong giới võ lâm đương thời. Thông Thiên Giáo chủ nghĩ thầm. Thế nào Song Tuyệt Lão Nhân cũng dùng độc hạ thủ lão già họ Châu. Như vậy càng tốt chừng ấy ta sẽ thành toán với y sau. Có lẽ Toan Tú Tài cũng nghĩ như thế. Châu Lão Trượng cũng sẽ bị hạ với ngón độc có 102 của Song Tuyệt Lão Nhân, nên hắn ta lo ngại kêu lên. Châu Lão Trượng, xin chớ. Châu Thanh có vẻ giận hỏi. Có gì mà chủ bạn kêu réo ầm lên vậy? Lão Trượng, xin Lão Trượng chớ quên. Đối với vật ấy tiểu bối, nói xàm, ngươi cho rằng Lão Trượng ta chắc thua hay sao chứ? Không phải, giảng bối không có ý vậy. Thì ngươi hãy im miệng mà đứng xem đi. Toan Tú Tài chỉ còn biết đứng đó trố mắt nhìn, nhưng ở trong lòng nôn nao khổ sở, chẳng nói nên lời. Song Tuyệt Lão Nhân vuốt râu nhếch mép cười bảo. Các hạ tuổi tác đã hơn bát tuần, xem vậy phải gọi bằng tiền bối mới phải. Châu Thanh không khỏi cười thầm và liên tiếp gật đầu. Phải, lý thì như vậy. Nhưng lời nói đó lão phu sẽ niệm tình mà nới tai ít nhiều cho. Giọng nói tự kêu khiến cho Song Tuyệt lão nhân cảm thấy khó chịu, song vẫn giữ vẻ nhẫn nhịn nói: "Xin tiền bối cho biết quý danh." Châu Thanh lắc đầu đáp: "Lão phu thở giờ chẳng muốn xưng danh, chỉ cho người ta biết mình là Châu lão trưởng thôi. Nhưng hôm nay là một trận thi thố không tầm thường, có thể đi đến sanh tử, tiền bối cũng không cho biết quý hiệu hay sao?" "Ừ." Châu Thanh bỗng nảy ra một ý nghĩ lạ thường, chàng thầm nhủ: "Hay là tiện đây, ta nên đặt một danh hiệu để tưởng niệm đến cha của ta." Nghĩ đoạn chàng lên tiếng nói tiếp: "À, hay là ngươi cứ gọi ta là Ngọc Diện Vô Địch Đệ Nhị đi. Danh hiệu ấy do tiền bối một mình tự đặt ra." "Có sao đâu." "Thôi được rồi, ngươi là Thiên Nam Minh Chủ Song Tuyệt lão nhân?" "Chẳng dám, chính là tại hạ." "Trưởng và độc Song Tuyệt?" "Phải." "Ngươi tham dự cuộc thi thố này là định dùng độc hay là dùng trưởng đây?" Song Tuyệt lão nhân không khỏi đánh thoát một cái. Thì ra lời của Châu Thanh đã nói trúng ngay tim đen của ông ta. Châu Thanh lại cười khải và nói tiếp: "Nói cho người có quy luật là không bao giờ hạ độc thủ với bất cứ một người kỳ tài trẻ tuổi nào, có đúng không?" Song Tuyệt lão nhân lấy làm ngạc nhiên, làm sao đối phương lại biết rành mạch đến như vậy. Ông bắt đầu cảm thấy không những lão nhân Ngọc Diện Vô Địch Đệ Nhị này kỳ quái, mà lại còn thần bí và đáng sợ nữa, nên chỉ gật đầu rồi đáp: "Quả có việc ấy. Với thiện điểm ấy hôm nay người chỉ bị kinh sợ chứ không đến đổi nguy đến tính mệnh." Lời nói đầy vẻ tự tin và ngạo nghễ của Châu Thanh khiến cho Song Tuyệt lão nhân cảm thấy lạnh cả người. Ông thầm đoán và thấy chắc khó hy vọng thắng nổi đối phương. Song ông còn mong ở sự may rủi, và vì Ngư Long Châu là một báu vật hiếm có trên đời nên ông cũng định cố liều mạng một phen xem sao. Châu Thanh đưa mắt nhìn hai người rồi hỏi: "Hai người ai muốn ra tay trước đây?" Thông Thiên giáo chủ cười nham hiểm nói: "Xin nhường cho Minh Chủ trước đi." Song Tuyệt lão nhân ngớ người ra hồi lâu rồi miễn cưỡng đáp: "Thế tại hạ xin ra tay trước vậy." Châu Thanh lạnh lùng lên tiếng bảo: "Không cần phải khách sáo đâu, trước sau gì cũng như nhau, muốn thoát cũng khó lắm đó." Song Tuyệt lão nhân từ từ bước đến gần Châu Thanh khiêm nhường hỏi: "Tiền bối, tại hạ ra tay đây." Châu Thanh lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Ra tay đi." Bầu không khí bắt đầu khẩn trương và hồi hộp. Toàn Tú Tài nắm chặt lấy tay của Dịch Tú Vân, đứng xê gần, nhưng chàng tỏ ra lo lắng. Lúc ấy Song Tuyệt lão nhân song chưởng đưa lên ngang ngực, trịnh trọng đẩy mạnh ra một đạo kình lực như bài sơn đảo hải, cuồn cuộn dồn đến ngang trước ngực của Châu Thanh. Kình phong đến cách Châu Thanh ba thước thì dường như có một vật gì đó vô hình ngăn lại và bị dạt sang một bên. Châu Thanh vẫn đứng yên, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra ở trước mắt. Song Tuyệt lão nhân bất giác cảm thấy lạnh cả người. Ông nhận thấy công lực của đối phương cao thâm đến không thể nào lường nổi. Toàn Tú Tài cùng Dịch Tú Dân vui mừng ra trên mặt. Cả hai nhìn nhau rồi mỉm cười.